Chương 1763, diệt trừ. Còn có những biện pháp khác đi mặt khác ba tòa địa ngục đại mộ sao lui trở về thứ thế giới sau đó, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, hắn lẩm bẩm. Có. Nghe được Lục Vân tự nói âm thanh, Sở Tinh Nhiên mười phần khẳng định nói. Biện pháp gì? Lục Vân kinh ngạc nhìn về phía Sở Tinh Nhiên. Rời đi luân hồi chi địa, từ thế giới bên ngoài đi vào. Sở Tinh Nhiên nghĩ nghĩ, tiếp theo nói ra, bất quá thế giới bên ngoài đã đem cái kia ba tòa địa ngục coi là cấm địa, cấm chỉ bất luận kẻ nào đi vào. Bởi vì cái kia ba tòa địa ngục tại thế giới bên ngoài, cho nên Lục Vân quỷ môn quan cũng vô pháp mở ra cái kia ba tòa địa ngục, mặc dù Lục Vân có thế từ cái kia ba tòa địa ngục bên trong mượn tới lực lượng, có thế từ đầu đến cuối hắn đều không thể tự mình tiến vào bên trong. Mà từ thế giới bên ngoài tiến vào cái kia ba tòa địa ngục thì càng là không thể nào. Từ khi bản nguyên tự liệt bị Lục Vân lấy đi sau đó, cái kia ba tòa trong mộ lớn âm dương mộ liền đều bị phong tỏa, có siêu thoát danh sách cường giả trông coi. Trong lúc nói chuyện, Sở Tinh Nhiên lại một lần nhìn về phía Lục Vân, sau đó từng chữ nói ra nói, nếu là ngươi đi thế giới bên ngoài, nhất định sẽ chết rất thê thảm rất thảm. 13 vị đại tôn liên danh đối ngươi tuyên bố lệnh truy sát, dùng một tòa đạo cung đến đổi đầu của ngươi. Lục Vân nhìn xem Sở Tinh Nhiên, sau đó nột nột nói, vậy ta liền không đi ra rồi, đi trước hắc ám chi địa tu luyện đi. Nếu là thực sự không được, Lục Vân cũng chỉ có thể dùng cái kia ngốc nhất biện pháp, thành lập một tòa loại cực lớn địa ngục dung lô, điên cuồng hấp thu cái kia ba tòa địa ngục lực lượng, thẳng đến đem lực lượng của bọn chúng hấp thu trống không. Nhưng đây tuyệt đối là một cái quá trình khá dài, mà lại Lục Vân QNZ cũng không đủ nhiều vật liệu đi rèn đúc cái kia chờ địa ngục dung lô. Ngươi không phải có cái đồ đệ sao? Đột nhiên, Sở Tinh Nhiên nói ra, ngươi cái kia đồ đệ tựa hồ là Thái Sơn thần biến thành, nếu là hắn có thế xuất thủ, có lẽ sẽ đưa chúng ta đi cái kia ba tòa trong địa ngục. Quên đi thôi. Lục Vân lắc đầu, thiên tể cùng quá khứ nhân quả đã chặt đứt, hắn hiện tại chỉ là thiên tể, mà không phải Thái Sơn thần. Nếu để cho thiên tể đưa chúng ta đi cái kia ba tòa địa ngục, nói không chừng sẽ dẫn xuất hậu quả gì tới. Trong lúc mơ hồ, Lục Vân cảm thấy, năm đó Thái Sơn thần chết, cố nhiên ra ngoài một loại bất đắc dĩ, nhưng tương tự đây cũng là hắn tự nguyện đi chê tờ, muốn thoát khỏi Thái Sơn thần cái thân phận này. Trở thành đệ tử của Lục Vân, tựa hồ là một loại nào đó định số. Cái kia thì không đi được kiếm bất nhị nhãn tình sáng lên, nơi này tu vi của hắn yếu nhất. Chỉ mở ra thập nhị trọng danh sách lúc đầu, tại chủ thế giới bên trong, kiếm bất nhị chính là đương thời cường giả, nhất cử chấn áp toàn bộ đệ tứ giới tồn tại, thế nhưng là đến nơi này, căn bản là trở thành một cái vương hữu. Tu luyện Lục Vân cắn răng nói ra, nói cho cùng, vẫn là ta thực lực bây giờ không đủ, thực lực quá yếu. Nếu là ta đủ mạnh lời nói, thế giới bên ngoài đám kia khốn nạn tới một cái ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi. Sở Tinh Nhiên nghe nói như thế, có chút mất tự nhiên uốn éo người, hắn cũng là từ thế giới bên ngoài tới, nhưng hắn có phải hay không khốn nạn, cái này liền từ Lục Vân nói được rồi. Nếu là đến một đám đâu? Sở Tinh Nhiên tức giận nói. Vậy liền đánh một đám 600 năm về sau, tất nhiên còn có một trận đại chiến, sống qua trận chiến kia, cái này đệ tứ giới mới xem như chân chính an toàn không chịu nổi, liền ngọc thạch câu phần. Thân ở thứ thế giới từ bên ngoài đến sinh linh đã bị Lục Vân giết sợ hãi, không còn dám đi ra quay phá. Mà Lục Vân cũng không có lập tức tiến vào hắc ám chi địa, mà là giết tới luyện thi môn. Cái này toàn bộ thứ thế giới bên trong đều có luyện thi môn vết tích, mấy cái đại thế giới đều bị luyện thi môn xâm nhiễm, biến thành luyện thi môn dưỡng thi tràng. Lục Vân tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn luyện thi môn tùy ý làm bậy. Thứ thế giới bên trong, hết thể có 18 tòa đại thế giới, là đã từng 365 đại chu thiên thời gian phá toái sau đó, lớn nhất 18 cái mảnh vỡ diễn hóa mà thành. Hải Dương đại thế giới, cùng với kiếm bất nhị cố hương kiếm chi thế giới đều có mặt. Mà bây giờ, 18 cái trên đại thế giới, QNZ chỉ còn lại kiếm chi thế giới còn đau khổ trèo trống, không có bị luyện thi môn đồng hóa. Kiếm chi thế giới chúa tể kiếm hoàng còn sống, hắn cũng là một tôn mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, nhưng là thực lực của hắn nhưng lại xa xa siêu việt hắn cấp bậc. Thậm chí luyện thi môn một tôn thập bát trọng danh sách cường giả, đều chết tại dưới kiếm của hắn. Nhưng càng là như vậy, luyện thi môn thì càng muốn chinh phục thế giới này, đem thế giới này vô số kiếm đạo cường giả luyện chế thành chiến thi. Nếu không phải là lần này Lục Vân đột nhiên bộc phát, đem thâm nguyên địa ngục thu lấy, đem chọn cái địa ngục đại mộ phá hủy, càng là giết vô số từ bên ngoài đến cường giả, chỉ sợ kiếm chi thế giới liền thật sự nguy hiểm. Kiếm Bất Nhị QNZ cảm thấy kinh dị, hắn tại Giang Quỷ chiến thi trong đại quân thấy được người quen thân ảnh, liền cho rằng kiếm chi thế giới đã phá, lại không nghĩ rằng, kiếm chi thế giới vờ ơ y ma thần kỳ bảo vệ. Nhưng thời khắc này kiếm chi thế giới cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, sắp tới một nửa sinh linh bị luyện thi môn người luyện chế thành cương thi, liền liền kiếm hoàng bên người kiếm vương đều vẫn lạc mấy vị. Kiếm Bất Nhị nhìn thấy kiếm hoàng thời điểm, trực tiếp quỳ tại trước mặt hắn. Cha Kiếm Bất Nhị run giọng nói, hài nhi bất hiếu. Trở về liền tốt. Kiếm hoàng là một ca y vo cờ người nhỏ gầy lão giả, trên đầu của hắn tóc trắng xóa, khuôn mặt cũng là dị thường tiểu thụy. Quá khứ kiếm hoàng là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, nhưng là hiện tại, hắn đã vô thanh vô tức mở ra đệ thập lục trọng danh sách. QNZ đúng là như thế, kiếm chi thế giới mới có thể bằng vào kiếm hoàng một người ngăn cơn sóng dữ, kháng trụ luyện thi môn xâm nhập. Nguyên lai lão gia hỏa này là cha ngươi. Sở Tinh Nhiên hiển nhiên QNZ nhận biết kiếm hoàng, mà lại ở trong tay của hắn đã bị thiệt thòi không ít, lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn không có cho kiếm hoàng cái gì tốt sắc mặt nhìn. Kiếm hoàng khuôn mặt mỏi mệt, hắn nhìn xem Lục Vân, đầu tiên là dừng một chút, sau đó lại khom mình hành lễ nói, gặp qua tiểu sư thúc. A Lục Vân bị kiếm hoàng giật nảy mình, hắn vội vàng hướng phía một bên lui một bước, bất quá sau một khắc, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Tiểu sư thúc Lục Vân nghĩ nghĩ, nói, ngươi là đệ tử của Thông Thiên Đạo Nhân, Thông Thiên chính là gia sư. Kiếm hoàng gật đầu. Lục Vân cùng Thông Thiên Đạo Nhân là ngang hàng tương giao, lúc đầu Hồng Quân muốn cùng Lục Vân ngang hàng tương xứng, kết quả bị Lục Vân cự tuyệt. Lục Vân đối Hồng Quân cùng Phục Hy Thị đều hành sư chi lễ, mặc dù hắn cùng hai người bọn họ không có sư đồ chi danh, nhưng lại có sư đồ chi thực. Ta nói sao, QNZ chỉ có Thông Thiên Đạo Nhân kiếm đạo, mới có thể nuôi dưỡng được loại người như ngươi tới đến. Kiếm Bất Nhị, tiếng kêu thúc ra tới nghe một chút. Lục Vân đối Kiếm Bất Nhị cười nói. Kiếm Bất Nhị quay đầu bước đi rồi, mới vừa nhìn thấy cha mình vui sướng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn không nghĩ tới, kiếm hoàng vờ ơ y ma cho hắn đào một cái hố to ở chỗ này chờ hắn. Tiểu sư thúc ngài thật sự dự định muốn trả thù luyện thi môn. Kiếm hoàng biết rõ Kiếm Bất Nhị tính cách, cũng không có đi cản, mà là nói với Lục Vân. Không phải trả thù. Lục Vân lắc đầu, là diệt trừ đem luyện thi môn tất cả thế lực, tại cái này luân hồi chi điệu bên trong triệt để diệt trừ bao quát. Tiên đạo bên trong luyện thi môn Lục Vân nghiến răng nghiến lợi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.